Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2901, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2901 Thượng quan Mặc, Lục Họa đang gọi tên Thượng quan Mặc, Thượng quan Mặc khàn khàn đáp lời, ừ, đại ở đây, khuôn mặt xinh đẹp của Quân Vô Song vào thời khắc này trở nên trắng bệch không cần đoán cô ta cũng biết hai người bọn họ ở bên trong làm cái gì. Quân Vô Song tiếp xúc cùng Lục Họa cũng không nhiều thế nhưng cô ta đặc biệt có ấn tượng với Lục Họa quý nữ Trâm Anh phê phiệt từ lúc sinh ra đã được mọi người nâng ở trong lòng bàn tay che chở chưa từng chịu qua bất cứ cơn mưa sa gió táp nào, bao đó ở thời khắc đẹp nhất Li Rong đời cô lại gặp gỡ chàng thiếu niên Thượng quan Mặc cả mắt đều là cô, Lục Họa cả đời này là công chúa chân chính trọn đời, được tất cả mọi người sủng ái. Không thể không nói vị công chúa sinh trưởng trong môi trường như thế, từ trong xương đã lộ ra một cảm giác yếu ớt mềm mại, sạch sẽ Quân. Vô Song biết Thượng quan Mặc cuối cùng vẫn thích kiểu nã gái như thế, anh không từ chối được đã trầm luận không cách nào quay lại. Quân Vô Song cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, thế nhưng cô ta không thể nào so với Lục Họa. Chậm rãi thu hồi tay mình, Quân Vô Song xoay người rời đi. Phòng ngủ chính, Thượng quan Mặc mặc váy cho Lục Họa, thế nhưng cúc váy cô đã bị đứt một cúc bị anh vừa rồi tháo ra. S.O.F.Y, tôi đi tìm quần áo mới cho em mặc. Thượng quan Mặc xin lỗi. Lục Họa nhìn anh một cái, quần áo trên người anh cũng mất trật tự, mới vừa mặc xong, áo sơ mi trắng không sơ vin, phía dưới quần tây dài đen đã có nếp nhăn, ngược lại càng tôn thêm vài phân phóng túng gợi cảm. Này, Lục Họa vươn tay nhỏ bé kéo lại ông tay áo anh. Thượng quan Mặc dừng bước lại. Làm sao vậy, Lục Họa che lại cúc áo bị hư, đứt một cái cũng không nhìn ra, nếu như cô thay quần áo, vậy ai cũng có thể nhìn ra, thế thì sao cô còn mặt mũi gặp người khác được chứ? Thôi khỏi cần đổi tôi mặc cái này. Lục Họa choàng áo cardigan màu vàng nhạt vào, khuôn mặt nhỏ nhắn phơn phót hồng, mái tóc dài đen lanh, dịch ra sau tay, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, màu sắc minh diễm tôn lên ngũ quan cô, làm cho Thượng quan Mặc không rời mắt nổi. Anh ngồi ích số người xuống, giúp cô mặc đôi tất đã rơi ra. Cơ thể có khó chịu không? Lục Họa đá anh một cái. Hiện tại hỏi cái này, trước đó anh đã làm gì? Thượng quan Mặc câu môi, em nói tôi sớm đã làm gì? C8 lúc này tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, phá vỡ ám muội trong phòng, giọng thím Chu truyền đến. Công chúa ô công chúa, con đang ở bên trong sao? Thím Chu phát hiện mình ngủ quên trên ghế salon, tỉnh dậy mà cả người đổ mồ hôi lạnh, sao bà lại ngủ quên được chứ? Suy nghĩ một chút đều biết là Thượng quan Mặc động tay chân, hơn nữa bà phát hiện Lục Họa không thấy đâu, điều này làm bà nhanh chóng nhảy dựng lên. Bà biết, chuyện mình dự cảm cuối cùng vẫn xảy ra, Thượng quan Mặc cuối cùng đã bắt cóc công chúa của bà đi. Cách chương.